đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1674, chương 1674, sánh vai đại đế. 2. Thời gian chỉ là một chủng ý thức bên trên khái niệm. Là một chủng người quy định có trước sau thứ tự quy tắc. Một giây trước, một giây sau là thời gian. Hôm qua, hôm nay là thời gian. Năm ngoái, năm nay cũng là thời gian. Thời gian là trên đời bí ẩn lớn nhất. Cũng là vũ trụ mênh mông trong tinh hà cơ bản nhất mà vĩ đại nhất quy tắc một trong. Lục Châu cũng không nghĩ tới chính mình cái này một quang luân lực lượng. Lại như này cường hoành. Trực tiếp đem Nam Bình đánh bay. Giống như trước kia vừa nắm giữ phi phàm lực lượng lúc. Liền có thể một tiễn miểu sát Thất Diệp cường giả đồng dạng. Luôn có thể lệnh người xuất kỳ bất ý. Nam Bình mặt mũi tràn đầy rung động cùng sợ hãi nhìn trước mắt một thân tản ra cao vị người khí tức. Nam nhân, nhịn xuống đan điền khí hải bên trong như tê liệt kịch liệt đau nhức. Không ngừng nuốt nước miếng. Cái này là 10 vạn năm trước. Tung hoành Thái Hư Ma Thần. Thái Huyền Sơn chủ nhân A. Đã từng dậm chân một cái liền có thể lệnh đại địa run lên đại nhân vật. 10 đại cao thủ không một người dám động. Chỉ là kính sợ mà khẩn trương nhìn lấy Lục Châu. Lục Châu thu hồi quang luân. Hư ảnh lóe lên đi đến Nam Bình trước mặt. Nói ra, Minh Tâm phái ngươi tới. Phía trước khí thế còn rất đủ Nam Bình. Chịu một trận đánh về sau. Ỉu xìu không ít. Rụt rè nói. Là, chấm ngoặc kép. Lục Châu thản nhiên nói. Chính hắn vì cái gì không đến. Đại đế bệ hạ còn có. Còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nam Bình không dám nhìn thẳng Lục Châu. Chỉ có thể tại nói chuyện thời điểm liếc trộm một mắt. Lục Châu nói ra. Lão Phu rời đi Thái Hư nhiều năm. Thái Hư vẫn như cũ nhớ rõ Lão Phu. Thiên hạ e ngại Lão Phu người sao mà nhiều. Nhiều hắn một người không coi là nhiều. Nam Bình không dám phản bác. Nghe hiểu được cái này lời ý tứ. Minh Bạch là nghĩ nói Minh Tâm Đại Đế e ngại ma thần. Các ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì? Lục Châu hỏi. Nam Bình bừng tỉnh nghĩ lên chính mình tới đây là có nhiệm vụ trọng yếu. Là 10 vị nắm giữ đại đế lực lượng thánh điện sĩ. Phía sau dựa vào là cả cái thánh điện. Là chấp trưởng thiên hạ Minh Tâm. Không thể qua sợ. Nam Bình hít sâu một hơi. Nói ra, ta phụng đại đế ý chỉ. Trước đến yết kiến ma thần đại nhân. Chỉ vì bái phỏng, không vì cái gì khác. Giang Ái Kiếm liền nói ngay. Ngươi cái này người liền quá không muốn mặt. Đã chỉ là bái phỏng. Kia ta để ngươi nhóm lan. Ngươi nhóm còn mặt dày mày dạn không đi. Còn cứng hơn sớm. Nam Bình không khỏi lắc đầu nói. Mong rằng ma thần đại nhân thứ lỗi. Đại đế ý chỉ ta nhóm cũng không dám chống lại a. Như là gặp không đến ngài bản thân. Ta nhóm trở về cũng sẽ gặp phải nghiêm trị. Lục Châu ha ha cười hai tiếng nói ra. Minh Tâm tìm các ngươi tới. Là nghĩ muốn thăm dò Lão Phu chân chính thực lực. Nam Bình cúi đầu xuống. Không dám nói lời nào. Cái này là rất rõ ràng sự tình. Đến thời điểm, liền biết rõ hội cái này dạng. Gặp bọn họ không nói chuyện. Lục Châu hỏi. Ngươi nhóm 10 người chung vào một chỗ. Hội là đối thủ của Lão Phu sao? Cái này, chấm ngoặc kép. Nam Bình nào dám cuồng ngôn, nói cho cùng bọn hắn là Ngụy Đại Đế, liền tính một lúc may mắn có thể thắng, cũng không dám nói là ma thần đối thủ, nói không tốt ma thần hội thu sau tính chướng. Nhưng mà, thánh điện sĩ ý nghĩ có thể không phải nhất trí thống nhất. Có người sớm liền không nhịn được, nếu không phải Nam Bình vì Nam Điện điện thủ, làm sao kéo tới hiện tại. Mắt thấy Nam Bình lập tức đều muốn cho ma thần quỳ xuống. Cái này nghiêm trọng vi phạm bọn hắn tới nơi đây dự tính ban đầu. Vi phạm bọn hắn tuân theo chính nghĩa chính đạo lý tưởng. Bên tay trái, một mày rậm nam tử. Thực tại nhịn không được chợt quát lên. Nam điện thủ, ngươi quá để chúng ta thất vọng. Ma liền là ma, ta nhóm lý nên hợp mà chu diệt. Há có thể thấp mi khom lưng. Ngươi quả thực để thánh điện hổ thẹn, để thái hư hổ thẹn. Ngươi có cái gì bộ mặt trở về gặp thánh điện cái khác huynh đệ, cùng với thiên hạ tu hành người. Nam Bình, Mày dậm. Nam tử quay đầu chỉ lấy Lục Châu trầm giọng nói. Tà ma ngoại đạo trung quy là tà ma ngoại đạo. Ngươi như trở lại đỉnh phong, còn hội trốn ở chỗ này. Hôm nay ta liền đã đại đế chi năng, trừ ma vệ đạo, nạp mạng đi. Ba chữ này, chữ chữ như kinh lôi. Mày dậm. Nam tử nói một tiếng. Tám người khác bên trong cũng đồng dạng lách mình mà ra, hai người. Tổng cộng ba người, tế gia liên tọa hướng lấy Lục Châu tiến công. Đến từ ba cái phương hướng khác nhau, hình thành như lưu tinh tốc độ. Lục Châu biểu tình đạm nhiên, hừ lạnh một tiếng nói ra. Không biết tự lượng sức mình. Mặc niệm thiên thư thần thông, lên tay liền là đầy ô thiên đạo lực lượng phát tiết. Dùng đến diệt tận trí thông cố, có thể ở tam muội chính định mà phổ hiện sắc thân, ví như quang ảnh, phổ hiện hết thảy, mà tại tam muội, vắng lặng không động, pháp diệt tận trí thần thông. Lục Châu đã rất lâu không có sử dụng qua cái này một chiêu thiên thư thần thông. Tại thiên đạo lực lượng lĩnh ngộ về sau lần đầu sử dụng, cùng ngày xưa có khác biệt gì? Mày dậm. Nam tử cùng hai người khác, con mắt trợn trừng, cảm giác được không gian cùng thời gian đều bị định trụ. Bọn hắn ý thức vẫn còn đang suy tư, phi thường hoạt động mạnh, có thể là thân thể lại dừng lại, rõ ràng là tại điều động nguyên khí, phát tiết lực lượng, có thể những kia nguyên khí cùng lực lượng lại dựa theo đường cũ trở về. Cái này là thời gian ngược dòng. Ba người tròng mắt lòi ra đến, khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Nam Bình một mắt thấy ra đến, cảm thụ lấy kia lam liên bạo phát lực, cùng với bao phủ Kim Đình Sơn thời gian quy tắc, sắc mặt nghiêm túc không ngừng. Đại đế ở giữa chênh lệch lớn khái chính là ở đây. Khống chế thời gian là mỗi cái tu hành người tha thiết ước mơ tu hành chi đạo. Tu hành giới cơ hồ nhận là nhân loại không thể nào nghịch chuyển thời gian. Tu hành người cực hạn nhiều lắm là tạm ngưng thời gian. Dùng chi ngừng lại, mà vô pháp làm đến ngược dòng. Hết thảy trước mắt, không thể nghi ngờ để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Trên thực tế, Lục Châu tại rất lâu phía trước đã lĩnh ngộ đến một chút ngược dòng thời gian, quy tắc. Chỉ là sử dụng thời điểm, ít nhiều có chút nhìn mặt. Bây giờ Lam Pháp thân tấn thăng chí tôn, đã để hắn nắm giữ cái này đại quy tắc. Cái này một đại quy tắc, đủ để cho hắn sánh vai đại đế. Oanh, Lam Liên bắn mạnh tứ phương. Phanh phanh phanh, ba người liền mang liên tọa, đồng thời ngửa mặt bay ngược lại, hướng lấy ba cái phương hướng khác nhau, bay về sau ngàn trượng xa. Lực lượng bá đạo cùng quy tắc, lệnh bọn hắn kỳ kinh bát mạch lập tức xuất hiện đoạn nứt ra. Đan điền khí hải hỗn loạn không nhìn, phốc, ba người đều là phun ra tiên huyết, kẽo kẹt không gian không ngờ đông kết. Cái này một lần không chỉ là kia thụ thương ba người, liền bảy người khác, kể cả Nam Bình, đều bị cái này đặc thù không gian bao phủ. Lục Châu năm ngón tay hướng thiên, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một đạo u lam sắc điện hồ. Thiên đạo tự nhiên, người nhóm mượn thiên địa lực lượng, thành tựu đại đế. Chỉ là được đến phản phệ, những này vốn là không thuộc về ngươi nhóm lực lượng, là nên trả trở về. Oanh long long, điện hồ lốp bốp cấp tốc lan tràn, xa nhất ba đầu điện hồ, giống là du long đồng dạng, cấp tốc bay ra ngàn trượng xa, đem ba người kia tóm chặt lấy. Cạch, không, không muốn đoạt đi ta lực lượng, ta đại đế, Giang Ái Kiếm nhìn đến thẳng lắc đầu. Lục Châu chút nào không để ý tới, tiếp tục khống chế thiên đạo lực lượng. Thiên đạo lực lượng tồn lượng so với lúc trước chứa đựng phi phàm lực lượng thời điểm muốn nhiều. Đến nhiều, cái này dạng chiêu số, chỉ ít có thể sử dụng 10 lần. Đối phó bọn hắn, một lần liền đủ. Thiên đạo hồi quy, lòng bàn tay bên trong thiên đạo lực lượng, giống là mạng nhện, dính chặt thân thể của bọn hắn. Bọn hắn từ thiên địa ở giữa thu hoạch lực lượng, cuồn cuộn không ngừng bị rút lấy ra đến, cấp tốc chảy vào thiên địa ở giữa. Nam Bình con mắt trừng lớn, gọi nói, ma thần tiền bối, không, ta vô ý đối địch với ngài, còn mời thủ hạ lưu tình. Thủ hạ lưu tình, hắn cảm thấy trên người mình lực lượng bị nhanh chóng hấp thu, rời đi kỳ kinh bát mạch cùng đan điền. Lão Phu đã nói đến rất minh bạch. Những này lực lượng vốn là không thuộc về ngươi nhóm. Tương phản, chấm ngoặc kép, Lục Châu thanh âm trầm xuống. Ngươi nhóm còn phải cảm tạ lão phu. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Có thể dùng vô duyên vô cớ để thăng đến đại đế cảnh giới. Ngươi nhóm đối quy tắc lĩnh ngộ không đủ. Không thể trưởng khống đại đế lực lượng. Tất sẽ lọt vào quy tắc phản phệ. Cái này không có khả năng. Đại đế nói qua, ta nhóm liền là đại đế. Trên đời không có người mạnh hơn chúng ta. Nam Bình lắc đầu phản bác. Ngu xuẩn, Lục Châu ánh mắt nhìn thẳng Nam Bình nói. Như thật để cho ngươi nhóm vô địch. Kia Minh Tâm còn có thể yên tâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam Bình á khẩu không trả lời được. Giang Ái Kiếm phụ họa nói. Ngươi nhóm không chỉ có là xuẩn. Đầu óc bên trong còn vào nước. Đại đế dựa vào là quy tắc lĩnh ngộ. Tâm cảnh lĩnh ngộ. Cho ngươi cường đại lực lượng. Ngươi cũng khống chế không được. Ta vừa tốt điều tra công chính thiên bình tác dụng. Cái này đích xác là cái thần vật. Nó lớn nhất công năng cũng không phải cân bằng. Cân bằng chỉ là lực lượng. Mà không phải quy tắc cùng tâm cảnh. Phổ thông tiểu hài tử liền tính cho hắn 100 thanh đao. Một dạng vẫn là bị người một đao chém chết. Người minh bạch sao? Mặc dù cái thí dụ này không phải quá chuẩn xác. Nhưng mà đại khái là ý tứ này nha. Nam Bình sắc mặt trắng bạch. Giang Ái Kiếm lại nói. Thiên Bình còn có một cái ẩn tàng công năng. Chỉ là không có người biết. Đây mới là minh tâm khống chế chúng sinh chỗ căn bản. Người nhóm bất quá là hắn phái tới thử tay nghề pháo hôi mà thôi. Nơi xa thụ thương mày rậm nam tử. Lắc đầu hô to. Ta không tin. Ta rõ ràng cảm thấy cường đại lực lượng. Cảm thấy bao trùm chúng sinh yêu Việt. Còn có kia không gì sánh kịp chín đạo quang luân. Cái này tuyệt không có khả năng là giả. Cũng có ba người khác không quá tin tưởng. Bất luận Lục Châu nói cái gì. Bọn hắn thân bên trên lực lượng cấp cho cảm giác lại làm giả không được. Lốp bốp, điện hồ thêm nhanh tốc độ. Rút ra bọn hắn lực lượng. Liền giống là hút máu đồng dạng. Lục Châu cảm giác được thiên đạo lực lượng muốn trói buộc 10 tên trưởng khống đại đế lực lượng. Tiêu hao cũng là dị thường khủng bố. Nhưng mà hắn có đầy đủ tự tin. Đem hắn nhóm toàn bộ cầm xuống. Điện hồ cấp tốc bành trướng. Che khuất bầu trời. Cả cái đại viêm không trung đều giống như bị thiểm điện bao phủ. 10 đại cao thủ đều giống như mạng nhện bên trên bò sát đồng dạng. Bị một mực khống chế lại. Chúng sinh ngẩng đầu, nhìn quanh chân trời. Giải Tấn An cũng là cảm thấy trước kia ma thần phóng khoáng tình cảnh. Kìm lòng không được cảm thán nói. 10 vạn năm, ma thần trở lại đỉnh phong. Thử hỏi thiên thượng thái hư ai địch nổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.